Chương 13, không biết nhiệm vụ. A kha y gì gì hải dạ ở trên bờ không ngừng ho ra thủy, xem ra là chịu không ít tội. Xạ dù tổ bị nhìn ta cho mày, mà xù nạ trách tốt như cái gì cũng không còn sinh giống nhau còn ở liên hệ cùng với chính mình thuật bây giờ không phải là thời gian của ngươi. Ngươi chỉ muốn hảo hảo ở trên bờ mang theo được rồi ta lạnh như băng nói với hắn đã biết không có đang nói cái gì. Dì dì dạ bàn khởi chân, sau đó ngồi ở bên bờ. Lúc này xạ dù tổ bì cũng không nói gì nữa, mà là chuyên tâm phụ đạo thủy lao thuật. Vấn đề chi tiết, dù nạ bây giờ trả cờ dạ đã có thể đóng lại một người bình thường hạ nhẫn, ước đoán về sau thực lực còn có thể lần nữa đề cao. Bởi vì dường như dạ bù dạ có thể dùng nó đóng lại cả xì tốt, họ dồ xì mà dì. Kế tiếp ta giáo này người kế tiếp nhẫn thuật, xem ta thủ ấn, phong độn phong chi nhận trong lúc đó xạ rủ tổ bỉ trên tay khí lưu trong nháy mắt hỗn loạn, sau đó hắn hướng trong nước vung lên, không ít hồ nước dĩ nhiên như kỳ tích bị phách mở cái này dị dẻ dạ ngạc nhiên nhìn xạ rủ tổ bỉ thuật. Đương nhiên ta cũng là kích động vạn phần phong độn, phong chi nhận rất nhanh một cái không nhỏ phong đao liền tạo thành, đương nhiên, dị dẻ dạ sau khi thấy là vẻ mặt sùng bái. Mà xạ rủ tô bỉ cũng là giật mình không thôi được rồi. Họ rồ xị mà dị, ngươi đi theo ta đi, ta tới dạy ngươi ảnh phân thân. Xạ rủ tô bỉ lắc đầu, tựa hồ là đang nói bị ngươi đánh bại các loại. Xạ rủ tô bỉ lao sư, trước giáo gì dị ra một cái nhận thuật đi ta vội vàng nói, lời nói nhảm, thằng ngốc này hãy để cho hắn có chút sự tình có. Thể làm đi, muốn sẽ không đem hắn rôi danh hư được rồi. Dị dị ra, ngươi qua đây, trước theo ta học một bên thủ ấn. Thì chưa thân hợi chưa dần xạ rủ tô bị thả chậm độ, từ từ biểu diễn, ta thì nhàm chán đi tới xú nạ bên người chú ý đưa ngươi trả cờ giả kéo dài thua vào trong nước, nếu như bất bình quân lời nói, vậy khẳng định là sẽ bị hiện tạo thành bên trong địch nhân tìm được sơ hở ta xem tới liếc mắt cái này la lị, sau đó nói ừ cảm ơn ngươi họ rổ xì mà xú nạ hồi báo một cái mỉm cười mê người, tạm thời coi là thành là điểm mỹ đi. Sau đó ta nhảm chán phóng xuất một cái có một nhân thuật, vì sao? Bởi vì cái ngốc kia dưa thậm chí ngay cả đơn giản như vậy hào hỏa cầu cũng sẽ không. Xem ra ta thật là mềm lòng a đến cuối cùng ta đều nằm thủy thượng. Xạ rủ tô bị rốt cục bắt đầu gọi, lúc này ta cũng không biết bao lâu trôi qua, chỉ biết, sau lại ngay cả xú nạ đều hết hơi, chạy đến trên bờ đi nghỉ ngơi tới. Xạ rủ tô bị lao sư ta ở thủy thượng chạy tới, cái kia gì gì hải dạ rốt cục đang nỗ lực luyện. Tập cái này nhẫn thuật, mặc dù thuật này cũng không đơn giản được, chúng ta đi sau đó chúng ta rốt cục tiến nhập rừng cây, bắt đầu luyện tập ta hướng tới đã lâu ảnh phân thân, nói thuật này hình như là thái điểu cùng tay già đợi đường ranh giới A thời gian một tháng tuy là rất dài, thế nhưng nếu như mỗi ngày đều có rất nhiều nhẫn thuật có thể học nói, thật sự là rất nhanh, trong lúc này, ta học được vô số trụ cột nhẫn thuật, mà xù nạ thì học được ta sấp xỉ vậy thuật, không thể không nói tiểu. Cô nương này cũng là cái thiên tài à, còn như dị dị dạ, cao hứng phi thường, hắn rốt cục học xong hào hỏa cầu cùng phong chi nhận, còn như còn lại không dám nói. Không nghĩ tới vẹn vẹn một tháng về sau, ta liền nhận được một cái nhẫn thuật, đương nhiên là chúng ta cái này xạ rủ tổ bị tiểu đội cùng nhau hoàn thành, bởi chiến tranh vẫn còn tiếp tục, cho nên lần này nhiệm vụ vẫn là tương đối nguy hiểm. Cũng may ta biết, cái này tổ nhưng là mạnh tổ A, không chỉ có tiến sĩ. Còn có tam nhẫn đâu gì gì hải dạ luôn là chậm như vậy A xù nạ tả hóa nói, ta đã không ở gì gì hải dạ ra ăn cơm, bởi vì ta hiện tại tốt xấu cũng là người có tiền, không cần thiết thiên thiên đi chùa. Cơm, hơn nữa nhà bọn họ cũng không giàu có A đoán chừng là lo lắng nửa đường trang bị không đủ A xạ dù tổ bị cười ha hả nói phiền phức mượn sỉ ca mà thiền ngoài miệng, hy vọng tiểu tử này không phải sẽ bị hiệt sinh khí A ta tới mọi người khỏe sớm A. Xạ rủ tổ bị lao sư gì gì hải dạ có một cái to lớn bao được rồi, tất cả nhân viên đến đông đủ, ra xạ rủ tổ bị ý chí chiến đấu sục sôi nói, sau đó ba người chúng ta người theo xạ rủ tổ bị đi ra làng, chiến tranh thời đại, là không có gì chung nhẫn thi, ngươi có thực lực, được đến mọi người tán thành, ngươi chính là chung nhẫn, là có thể là thượng nhẫn ta tới nói một chút lần này nhiệm vụ nội dung, lần này là C cấp nhân vật. Mito thượng nhẫn mang theo tiểu đội của hắn đang ở chấp hành hạng nhất bí mật nhiệm vụ, chúng ta phụ trách đi yểm hộ tống bọn họ tiểu đội lui lại, có thể sẽ sinh chiến đấu, cho nên tạm thời bị xác định vị trí là C cấp nhiệm vụ xạ dù tô bị nói một hơi, thế nhưng nhìn một cái mấy người chúng ta, trên đầu lập tức xuất hiện một cái to lớn. Mồ hôi hột, bởi vì dường như hắn mới vừa rồi bị không thấy. Dĩ dĩ dạ còn là một bộ ngây thơ vô địch tình trạng, mà ta thì không biết đang suy nghĩ cái gì, còn như Tsuna, nàng dường như đang tương mình nhẫn cụ cầm nhiều lắm, lúc này đang ở bởi vì vô cùng gánh nặng nặng nề mà không yên lòng. Đương nhiên, kỳ thực ta đã biết rồi y, chỉ là không muốn biểu hiện quá nổi bật mà thôi cái kia. Chúng ta hát có được hay không ngu ngốc gì dĩ dạ rốt cục không nhịn được bốn người im lặng tình trạng không được. Ngươi sẽ tìm đến nước hắn nỉ dạ đấy. Xu nạ hiểu rõ vô cùng cái này tiểu chính thái, giọng hát thật sự là khủng bố. Thực sự rất kỳ quái nhỏ như vậy tuổi hài tử tại sao có thể có biết bát như thế tiếng nói nỉ dạ hoàn hảo. Thế nhưng nếu như tìm đến bầy sói, chúng ta cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo đối với chuyện này, chúng ta xuất kỳ thống nhất. Tốt tại mọi người ngươi một câu, ta một câu, đường xá nhưng thật ra cũng không hiện lên làm sao buồn chán ở ba ngày về sau. Chúng ta rốt cuộc đã tới hỏa quốc biên cảnh, mục đích của chúng ta hơn là thảo ẩn. Có người nói lần này bọn họ tranh đoạt nào đó cái quốc gia bí mật quyền chủ, mà Mi Tô Thượng Nhẫn tiểu đội tắc khứ đoạt lại cái kia quyền chủ, không may gặp phải thảo ẩn truy kích, vì vậy ra cầu viện, bất quá cũng đã tìm được địa điểm ẩn nút đi cái kia. Chúng ta là không phải nên ăn một chút gì a gì gì hải dạ rốt cục nói ra, trên đường bụng của hắn đã báo nguy quá n lần, xem ra hắn vẫn rất có thể nhẫn lại đi. Xạ dù tổ bị lao sư nhìn hai bên một chút, phía trước còn giống như thật sự có một cái tiểu thực tiệm được rồi, chúng ta liền trước nghỉ ngơi một chút đi, ngược lại nơi đây đã là biên giới. Xạ dù tổ bị nói rằng ừ, ta và Tsuna đồng thời gật đầu, sau đó chúng ta đi vào bên trong đi yêu. Những khách nhân muốn điểm cái gì lão bản thân thiết hỏi. Lão bản kia chứng kiến trên đầu chúng ta hộ ngạch, dường như cũng không có những thứ khác phản ứng gì mỉ sợi thì tốt rồi. Xạ dù tổ bị gật gật đầu nói được, xin chờ một chút khách nhân đại thúc đi vào bên trong làm cơm đi. Chỉ chốc lát đi ra, trong tay bưng một cái siêu những khách nhân một đường đi thời gian thật dài đi. Tới trước uống nước giải khai giải khát ra, lão bản cười ha hả thuần thục sẽ bị từ đặt ở mấy người chúng ta trước mặt. Sau đó tương thủy đổ vào ử. Vừa lúc, ta rất khát nước gì dễ ra. Trực tiếp bưng lên một ly gục vào trong bụng của mình. Lúc này ta rõ ràng chứng kiến lao bản trên mặt của xuất hiện một tia không dễ dàng điều tra rõ quỷ dị biểu tình ken sao hỏa xung ra. Trong tay của ta phi tiêu cùng lao bản kia trong tay đoạn đao tiếp xúc được cùng nhau. Lúc này một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại lao bản phía sau. Người kia chính là xạ dụ tổ bị lao sư thảo ẩn thượng nhẫn sao, xem ra tựa hồ chờ chúng ta thời gian thật dài. A xạ dụ tổ bị trong tay phi tiêu hướng về phía lao bản cái cổ. Thế nhưng xạ dụ tổ bị lập tức phát hiện không tốt đi mau, là bạo tạc phủ. Xạ dụ tổ bị hét lớn một tiếng, ta mang theo đã chóng mặt gì gì hải dạ cùng xu nạ cùng nhau chạy đi ra bên ngoài. Lúc này nho nhỏ cỏ tranh phòng ở bị nổ bay. Xem ra không có tiếc rẻ bạo tạc phù ý tứ hôn mê sao, tốt thực sự phù hợp tính cách của hắn, ta hơi ý tứ cười nhạo nói rằng. Tu nạ không nói gì thêm, mà là đi tới, hướng về phía dì dì dạ mặt bộ phận điên cuồng làm một động tác 333 mau lỗ thai nhanh chóng làm cho dì dì dạ tỉnh táo lại, mà ta thì là một trận ác hàn.